Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 132, Thần Nông Truyền Ngũ Cốc. Nhìn đến Thạch Nam đã chú ý tới pháp lực mình biến ảo kia một chú chim nhỏ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, âm thầm thúc giục pháp quyết, chỉ thấy cái kia chim nhỏ phảng phất bay bất động bình thường rơi xuống Thạch Nam bên người trên cỏ. Thấy vậy, Thạch Nam nhìn rơi vào bên cạnh mình chim nhỏ. Rất là kỳ quái, cái này chim nhỏ tại sao không sợ người. Lúc này, cái kia chim nhỏ ngay trước Thạch Nam mặt bắt đầu mổ ăn lên một gốc kỳ quái cây cối lên. Sau một hồi, cái kia chim nhỏ tự hồ là ăn no. Khì khì khì khì bay đi. Nhưng mà Thạch Nam nhưng dường như không cảm giác. Chỉ là nhìn kia mới vừa rồi chim nhỏ mổ ăn qua cây kia cây cối ngẩn người. Đưa tay tháo xuống cái kia chim nhỏ mới vừa rồi mổ ăn qua cây kia cây cối lên bông. Thạch tuổi trẻ lấy tay một đống. Từng viên đầy đạn hột tựu xuất hiện tại Thạch Nam trong tay. Nhìn trong tay đầy đạn hột, Thạch Nam rơi vào trầm tư. Nếu mới vừa rồi cái kia chim nhỏ mổ ăn loại này hột mà vô sự. Như vậy thì nói rõ loại này hột là không độc. Có thể ăn. Hơn nữa, này chủng loại giống như cây cối Thạch Nam nhớ kỹ rất nhiều rừng núi hoang vắng trên đều có sống. Dài. Hơn nữa, số lượng không ít. Như vậy, có thể hay không đem loại vật này coi như nhân tộc một cái mới nguồn thức ăn đây. Nghĩ tới đây, Thạch Nam cũng không để ý nghiên cứu lại trong tay hột rồi. Mà là xoay người vội vội vàng vàng hướng bộ lạc đi tới, hắn muốn triệu tập nhân thủ đối với loại này. Cây cối làm một phen trắc nghiệm. Nhìn nhìn có thể trở thành nhân tộc một đại nguồn thức ăn. Bên kia, Diệp Huyền nhìn Thạch Nam hành động. Khóe miệng không khỏi dâng lên một nụ cười châm biếm, thật không hổ là ngày sau thần nông đây. Quả thật một điểm liền thông. Lại không nói Diệp Huyền ở bên này cảm thán Thạch Nam ngộ tính. Lại nói Thạch Nam trở lại trong bộ lạc sau đó. Lập tức liền vẽ ra đồ tới triệu tập trong bộ lạc người đi thu góp, trước hắn thấy cái loại này cây. Cối đã một ít tương tự giống như cây cối, sở dĩ muốn tìm tương tự. Đó là bởi vì Thạch Nam nhưng là nghĩ đến. Nếu loại này cây cối trái cây có thể ăn, như vậy có thể hay không còn có các loại khác giống như cây cối trái cây cũng có thể ăn đây. Mà sở dĩ làm cho cả bộ lạc đều đi thu góp những thứ này cây cối. Thạch Nam ngược lại không phải là vì nhiều tìm một ít làm khẩu phần lương thực, mà là hắn nghĩ tới. Này chủng loại giống như cỏ dại bình thường đều cây cối nói như vậy nhưng là tốt nhất sống. Như vậy nếu như tìm được đủ mầm mống mà nói. Như vậy mọi người là không phải có thể tự trồng đây. Trên thực tế, Thạch Nam đủ loại phỏng đoán tại tiếp theo trong thời gian đều bị chứng minh là đúng. Theo Liệt Sơn bộ lạc tìm kiếm tiến hành, loại trừ trước Thạch Nam nhìn đến cái loại này bị mệnh danh là lúa thực vật bên ngoài. Lại phát hiện hạt lúa, tác, lúa mạch, thuộc bốn loại trái cây có thể ăn cây cối. Này năm loại cây cối bị Thạch Nam mệnh danh là ngũ cốc. Sau đó, đi qua nghiên cứu sau đó, Thạch Nam phát hiện những thực vật này xác thực có thể trồng trọt. Vì vậy sẽ dạy Liệt Sơn bộ lạc mọi người trồng trọt ngũ cốc. Từ nay về sau, Liệt Sơn bộ lạc mọi người có ngũ cốc coi như khẩu phần lương thực. Cho dù đến đông trời cũng sẽ không bị đói. Sau đó, loại này trồng ngũ cốc phương pháp bị Thạch Nam chủ động truyền ra ngoài. Truyền cho nhân tộc mỗi cái bộ lạc. Từ nay về sau, nhân tộc cho dù ở mùa đông cũng có thể ăn no cái bụng rồi. Hơn nữa, để cho tiện mọi người trồng trọt ngũ cốc, Thạch Nam còn phát minh cái cày. Hơn nữa truyền cho các bộ lạc mọi người, để cho ngũ cốc có khả năng tốt hơn được một số người ăn. Thạch Nam còn khiến người chế tạo đồ gốm, dùng để chứa cốc vật, chưng nấu ăn vật. Mọi người cảm kích Thạch Nam đối với mọi người làm ra đủ loại cống hiến. Vì vậy tôn xưng Thạch Nam là thần nông. Rất nhiều bộ lạc nhỏ càng là chủ động gia nhập thần nông Thạch Nam dưới sự lãnh đạo Liệt Sơn bộ lạc. Liệt Sơn bộ lạc cũng vì vậy trở nên từ từ lớn mạnh. Sau đó thần nông Thạch Nam dứt khoát trực tiếp đem bộ lạc đổi tên là thần nông bộ lạc. Mà theo thêm vào thần nông bộ lạc nhỏ càng ngày càng nhiều. Thần nông bộ lạc rất nhanh liền trở thành nhân tộc số 1 số 2 đại bộ lạc. mà thần nông làm hết thảy các thứ này, tự nhiên đều rơi vào một mực chú ý hắn Phục Hy còn có Diệp Huyền trong mắt. Nhìn đến thần nông đủ loại thành tựu, Phục Hy cũng là cuối cùng yên lòng như vậy. Cho dù hắn từ chức rồi nhân hoàng vị rời đi nhân tộc sau đó, chỉ cần thần nông thừa kế nhân hoàng vị, như vậy nhân tộc cũng sẽ ở hắn dưới sự lãnh đạo bộc phát cường thịnh lên. Chỉ là, mặc dù nói hiện tại thần nông đã có nhân hoàng phong thái, thế nhưng Phục Hy cũng không có lập tức để cho thần nông tiếp nhận nhân hoàng vị dự định. Chung quy, hắn làm lâu như vậy nhân hoàng, nếu như tùy tiện để cho thần nông kế vị, Phục Hy sợ trong nhân tộc sẽ có rất nhiều người không phục. Vì vậy, Phục Hy nhưng là lựa chọn triệu thần nông vào Trần Đô. Từ từ đem quyền lợi giao cho thần nông. Như vậy đang bảo đảm nhân hoàng quyền lợi có khả năng vững vàng tiếp nhận đồng thời, Phục Hy còn có thể nhân cơ hội này giáo sư thần nông một ít gì đó. Hơn nữa có thể thuận tiện rèn luyện một chút thần nông năng lực. Tránh cho hắn kế nhiệm nhân hoàng vị sau luống cuống tay chân. Mà nghe được Phục Hy triệu thần nông vào Trần Đô, nhân tộc mỗi cái bộ lạc nhớ tới ban đầu nhân tộc ba tổ dạy dỗ Phục Hy cố sự. Cũng là biết Phục Hy đây là định đem thần nông coi là nhiệm kỳ kế nhân hoàng tới bồi dưỡng. Đối với cái này, bởi vì thần nông truyền ngũ cốc đối với nhân tộc làm ra cống hiến to lớn, nhân tộc mỗi cái bộ lạc đều là vui vẻ đón nhận cái kết quả này. Vì vậy, nhân tộc nhân hoàng quyền lợi tiếp nhận nhưng là không gì sánh được thuận lợi. Mà ở đem quyền lực từng cái tiếp nhận cho thần nông đồng thời, Phục Hy cũng liền bắt đầu chuẩn bị nhường ngôi đại điền. Nhân hoàng tiếp nhận, nhưng là nhân tộc đại sự, vạn vạn không thể lơ là. Đến lúc đó trên lý thuyết tới nói, chẳng những nhân tộc ba tổ sẽ tới trang, thậm chí ngay cả Diệp Huyền vị này nhân tộc đức cha, nữ oa vị này nhân tộc thánh mẫu, cùng với lão tử vị này nhân giáo giáo chủ cũng là muốn làm chứng. Vì vậy, nhường ngôi đại điển, nhưng là tuyệt đối không thể có mất, nếu không tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc khí vận. Cho nên Phục Hy không thể không thận trọng, bởi vì nhân tộc quyền lợi tiếp nhận tiến hành không ngờ thuận lợi. Vì vậy, cũng không có đi qua quá lâu, thần nông cũng đã nắm giữ nhân tộc đại quyền. Mà lúc này đây, chỉ cần chờ đại lễ tế thiên Phục Hy chứng đạo, chính thức đem nhân hoàng vị truyền cho thần nông. Như vậy thần nông chính là thứ thiệt nhân hoàng rồi. Mà cái này Phục Hy phong thiện chứng đạo, nhân hoàng thay nhau nơi. Cuối cùng nhân tộc nhưng là chọn ở Thái Sơn. Ngày này, nhân tộc ngoài sáng trong tối vô số tu sĩ đã sớm sớm đem Thái Sơn cảnh giới lên. Cùng lúc đó, nặng nề phong thiện dùng kiến trúc thiết bị cũng đều từng cái xây lên. Cùng lúc đó Diệp Huyền, nữ oa, còn có lão tử tượng nắn từ lâu bị cung cấp ở phía trên. Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ đợi phong thiện lúc đến. Tới gần buổi trưa, Phục Hy cuối cùng mang theo thần nông cùng với một đám nhân tộc cao tầng đi tới dưới chân núi Thái Sơn. Sau đó, những người khác ở lại Thái Sơn phía dưới. Chỉ có Phục Hy đang bưng tế văn mang theo giống vậy đang bưng tế văn thần nông đi bộ hướng Thái Sơn. Bên trên đi tới này phong thiện con đường. Nhưng là chỉ có nhân hoàng cùng với nhân hoàng người kế nhiệm mới có tư cách đặt chân. Cho tới thầy tế, loại này đại điển, loại trừ nhân hoàng bản thân, có ai có thể có tư cách thay nhân hoàng hành tế tự chuyện. Vì vậy, Phục Hy cùng với thần nông hai người, liền tại muôn người chú ý bên dưới. Từng bước một mình bước lên kia đỉnh Thái Sơn. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.